Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 295. 295, năm đêm quái đàm khi 29. Nguyễn Kiều không nghĩ tới Ngô Chấn đối chính mình như vậy tín nhiệm mơ siêu bất quá. Những việc này mặc dù là hắn không hỏi, nàng cũng sẽ nói, rốt cuộc nàng là tiết tấu mang sư Tô Tịch cùng nàng giống nhau. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng đầu phiếu tình huống. Đếm ngược một giờ, cho chúng ta sung túc thời gian, Nguyễn Kiều tham gia đệ nhất vãn. Cuối cùng đầu phiếu cũng bất quá là nửa giờ mà thôi. Lúc này đây cư nhiên cho như vậy lớn lên thời gian, nàng tiếp nhận lời nói. Nếu là đề cập chúng ta tánh mạng đầu phiếu, vẫn là nói rõ ràng một chút tương đối hảo. Như vậy ai đều sẽ không có vấn đề, đúng đúng. Kế lão tam đương nhiên là tán đồng Nguyễn Kiều nói chuyện. Hắn liền sợ này nhóm người một cái xúc động đem chính mình đầu đi ra ngoài. Nếu có thể có cái tẩy trắng cơ hội, nói không chừng có thể lừa đến phiếu, cái này quy tắc nói trắng ra là cũng thực cầu. Chỉ cần nhất người đáng chết không có bị đầu phiếu đi ra ngoài. Nếu nó bị trói buộc, như vậy nó sẽ không bị cưa điện thương đến. Những người khác cũng không cần giết chết hắn, nếu nó không bị trói buộc, liền càng trực tiếp có thể đào thoát tương đương là để lại một cái đường sống, nhất người đáng chết. Nếu như bị đầu phiếu đi ra ngoài, lúc sau còn cần người khác tới giết hắn, vẫn như cũ là để lại một cái lộ, này một giờ là xem ai có thể nói. Tiếp theo tiếng đồng hồ liền xem ai có thể đánh, Hùng Kỳ do dự nói. Ý của ngươi là, Nguyễn Kiều, dù sao cũng phải cho người ta một cái trình bày cơ hội không phải. Nếu chúng ta có một giờ thời gian, liền dựa theo mỗi người đánh số bắt đầu đi, nói vì chính mình biện giải nói, cùng với chính mình hoài nghi người, hiện tại hiềm nghi lớn nhất người. Vô tình chính là Lâm Tình, kế lão Tamersiu một cái là hỏa hoạn nguyên nhân gây ra, một cái là mở rộng hỏa thế, hung thủ. Nhưng thật muốn ở bọn họ chi gian phân cái cao thấp. Xác thật là có chút khó khăn, thất thần làm gì? Ngươi không phải muốn giải thích sao? Nói a, Ngô Chấn thúc giục nói, kế lão tam nhìn mắt chính mình dưới chân con số. Ta trước tới nói, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghĩ sai rồi. Bằng không mọi người đều muốn chết a. Sa ưng nhìn chằm chằm hắn. Ta đảo muốn nhìn ngươi nói như thế nào, nói như thế nào. Kế lão tam cũng rất khó xử, lăn qua lộn lại chính là như vậy vài câu, ngươi xem. Này nhất người đáng chết, hắn nhất định là tội ác tày trời đi. Nhưng ta làm cái gì đâu, ta chính là trộm một chút thủy điện cầm đi bán mà thôi. Ta cũng không nghĩ giết người, cũng không nghĩ phóng hỏa, viện phúc lợi là ta quản hạt phạm vi. Nổi lửa lúc sau ta là vận khí tốt không bị tra. Nếu là lúc ấy điều tra ra, ta cũng chạy không thoát a. Kế lão tam lại khẩn thiết nói. Không thể nói bởi vì ta trộm như vậy điểm đồ vật. Các ngươi lìa cảm thấy ta hẳn là chết. Ta làm chuyện sai lầm không thêm. Chính là tội không đến chết a. Các ngươi ngẫm lại, nếu là không có kia phóng hỏa người, có thể chết như vậy nhiều sao? Không thể a. Mặc dù là ta không có trộm thủy điện, kia hỏa cũng không nhất định có thể diệt được, nhưng là hắn không làm cái kia cái gì nhiệt điện bồng. Hỏa liền nhất định sẽ không thiêu cháy, cũng sẽ không chết như vậy nhiều người. Kế lão tam nói tuy rằng không có minh chỉ, nhưng hiển nhiên hắn vẫn luôn ném nồi tới rồi Lâm Tỉnh trên người, Nguyễn Kiều đánh gãy hắn. Người ý tứ chúng ta cũng minh bạch. Nhìn xem Lâm Tỉnh nói như thế nào đi, Lâm Tỉnh là năm hào. Nhưng nếu nhắc tới hắn, trước tiên một chút nói cũng không có gì vấn đề, tuổi trẻ nam nhân cúi đầu. Trên mặt đều là áy náy biểu tình, xác thật là bởi vì ta, những năm gần đây ta cũng không dám hồi nơi này. Chính là đối mặt không được chính mình lương tâm, ta đã sống lâu nhiều năm như vậy, nếu lúc ấy ta nhớ rõ nhổ đầu cắm. Liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lâm Tỉnh nhìn về phía những người khác. Ta không nghĩ vì chính mình biện giải cái gì. Đều là ta sai. Một cái điên cuồng ném nồi. một cái cam chịu tiếp nồi, đêm nay rõ ràng điều tra ra như vậy nhiều đồ vật. Đến cuối cùng đầu phiếu thời điểm, lại vẫn như cũ khó tuyển, Nguyễn Kiều đột nhiên hỏi một vấn đề. Lâm Tình, còn nhớ rõ ngay từ đầu chúng ta ở cái này phòng bị trói trụ sao? Cái gì? Lâm Tình ngẩng đầu xem nàng. Không rõ Nguyễn Kiều vì cái gì hỏi cái này vấn đề, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Lúc ấy ngươi đã biết chuyện này cùng chính mình có quan hệ đi. Lựa chọn thời điểm, ngươi tuyển hắc ám vẫn là quang minh. Nga nga, Lâm Tình phản ứng lại đây. Ta tuyển quang minh a, hắn khẳng định ở nói dối. Kế lão tam hô một tiếng, hắn chính là làm bộ làm tịch, lừa gạt các ngươi đồng tình. Nói không chừng lúc ấy hắn là cố ý đem nhiệt điện bổng đặt ở mặt trên. Sau đó tưởng trả thù những cái đó khi dễ hắn hai từ. Các ngươi đừng bị hắn lừa. Ta không như vậy cho rằng, hung kỳ nói. Nếu có thủy, mặc dù là nổi lừa, cũng có thể thực mau tiêu diệt. Lại vô dụng, còn có thể tranh thủ một chút triệt người ra tới thời gian. Đã chết như vậy nhiều người. Đại bộ phận trách nhiệm đều ở phòng cháy hệ thống vấn đề thượng, tiểu muội muội. Lời này cũng không thể nói như vậy. Kế lão tam vội vàng phản bác. Hơn nữa, ngươi xem, họ Lâm tiểu tử này. Hắn ngay từ đầu liền thẳng thắn, còn làm bộ một bộ người tốt bộ dáng. Này hiển nhiên là sớm có dự mưu. Mở màn hắn khẳng định cảm thấy chính mình là nhất người đáng chết. Sao có thể còn lựa chọn quang minh? Mặc kệ các ngươi tồn tại, sau đó mặt sau đầu phiếu giết chết hắn sao? Làn đạn, thủy thủy uống nhiều thủy, ta cảm thấy kế lão tam nói có đối có không đối làn đạn. Dù rượu, này quá khó tuyển làn đạn, thư tiêu, Lâm Tỉnh không phải là lấy lui vì tiến đi. Này hai người nói đến nói đi, không phải là vừa rồi kia bộ sao? Trình Đại Vãn nói, có thể hỏi ra gì tới a? Nguyễn Kiều lại nói. Những người khác hiểm nghi, cũng không thể hoàn toàn bài trừ, ngươi còn hoài nghi ai? Trịnh Nguy An hỏi, Nguyễn Kiều lắc đầu, từ chín hào trở về nói đi, ta muốn nghe xem mỗi người cái nhìn, ai trước ai sau đảo không quan trọng. Nguyễn Kiều nếu nói ra, những người khác liền đi theo nàng là ý nghĩ đi xuống tới, Trịnh Nguy An tự hỏi một chút. Mới nói, 10 năm trước ta vừa mới trở thành cảnh sát. Điều chỉnh tiêu điểm sơn hết thảy hiểu biết, đều là đến từ hồ sơ, đến nỗi những người khác ta cũng không quen thuộc, sở làm ra phán đoán không nhất định chính xác. Nguyễn Miên nói đúng, hiện tại chúng ta điều tra ra, là Lâm Tỉnh cùng kế lão tam, mà bọn họ chi gian rốt cuộc ai sai lớn hơn nữa một ít. Rất khó nói, hắn trầm ngâm một lát, nhưng kế lão tam nói cũng không sai, lấy bọn họ làm những chuyện như vậy tới xem. Đều tội không đến chết, ta hiện tại còn không biết đầu cho ai. Tạm thời quan vọng một chút, tám hào là hùng kỳ, 10 năm trước sự tình ta hiểu biết cũng không nhiều. Lắm, lúc ấy ta còn là cái tiểu hài tử, tiêu sơn nổi lửa kia một tháng, ta cũng không có đi quá nơi đó. Cùng hỏa hoạn không quan hệ, nàng do dự một chút. Vẫn là nói, Lâm Tỉnh lúc ấy chỉ là cái hài tử, cũng là vô tâm chi thất. Nếu phòng cháy hệ thống không có ra vấn đề, đạo lý đi lên nói, là sẽ không tạo thành như vậy nghiêm trọng hỏa hoạn. Nếu ta đầu phiếu, ta sẽ lựa chọn kế lão tam mơ siêu tiểu muội muội. Ngươi thật không thể như vậy tưởng a. Kế lão tam nguyên bản nghe Trịnh Nguy An nói, còn rất yên tâm, Hùng Kỳ vừa nói, khiến cho hắn luống cuống. Không có kia nhiệt điện bồng, liền sẽ không nổi lừa. Này cũng không thể đều do ta a. Sa Ưng ngắt lời nói. Cuối cùng trách nhiệm đều là ta kháng hạ. Nguyên nhân chính là bởi vì thất trách. Kia dựa theo bọn họ lúc ấy phân phối trách nhiệm logic tới xem. Kế lão tam mới là đầu sỏ gây tội. Đã có hai người nói muốn đầu hắn. Mặc dù là Trịnh Nguy An không có tỏ thái độ. Hắn bị đầu đi ra ngoài cũng sắp trở thành hiện thực. Sa Ưng nói xong. Quay đầu lại nhìn mắt cùng môn tương phản phương hướng vách tường. Ở phòng cuối kia mặt trên tường, treo vài đem rìu cùng lưỡi dao. Xem ra là vì bọn họ lúc sau chuẩn bị vũ khí, mà vũ khí phía trước. Có ba cái nút đài, dùng để đầu phiếu, hắn tuy rằng trong lòng đã có định luận, nhưng vẫn là muốn nghe xem cái nhìn của người khác. Quả nhiên có không ít người đều cùng hắn giống nhau, cho rằng phương diện này nhất hẳn là tiếp thu trừng phạt chính là kế lão Tamersiu 6 Hào Ngô Trấn. Cũng nhịn không được chen vào nói tiến vào, chuyện này chúng ta muốn xem nguyên nhân hảo đi, không có Lâm Tỉnh hành vi, sát thật liền không có lửa lớn, ta cảm thấy hẳn là đầu Lâm Tỉnh, Tô Tịch. Lâm Tỉnh tuy rằng làm cho nổi lửa, nhưng là hắn cũng không phải cố ý vì này, hơn nữa nổi lửa nguyên nhân là đường bộ lão hóa, nếu không phải bởi vì phó viện trưởng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, là sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cùng với nói là bởi vì Lâm Tỉnh, không bằng nói lên hỏa là phó viện trưởng đám người tạo thành. Ngô Trấn nhìn về phía hắn. Ngươi lời này ý gì? Kia Lâm Tỉnh không sai, chính là kế lão Tam lạc. Nói hưu nói vượn, kế lão Tam giãy giụa vài cái, tứ chi lại bị trói gắt gao. Các ngươi đừng nghe hắn nói bừa, Lâm Tỉnh sao có thể không có trách nhiệm? Hơn nữa ngươi cũng chưa nói chính mình cùng chuyện này có cái gì quan hệ. Kế lão Tam nhìn chằm chằm Tô Tịch, ngươi liền một chút quan hệ đều không có. Tô Tịch muốn nói cùng Tiêu Sơn Viện phúc lợi quan hệ. Nhiều nhất chính là lúc trước nếu không phải bởi vì viện phúc lợi lửa lớn, hắn liền sẽ không bị lưu tại đồn công an lâu như vậy. Do đó bỏ qua cùng Nguyễn Kiều gặp mặt nếu bàn về quan hệ. Trên thực tế Nguyễn Kiều quan hệ càng nhược trận này. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình là bị kéo tới thấu đầu người, Trình Đại Vãn đâu, Nguyễn Kiều đột nhiên hỏi hắn, ngươi hoài nghi ai? Trình Đại Vãn thấy bọn họ ồn ào đến lợi hại, nguyên bản không tính toán nói chuyện, bị điểm đến tên, sắc mặt có chút xấu hổ, suy nghĩ nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Cái kia, Yêm cũng không hiểu, Yêm liền cảm thấy các ngươi phân tích đều rất có đạo lý, Nguyễn Kiều. Chính là ngươi vừa rồi giống như có ý nghĩ của chính mình, làn đạn. Hơi lóe, ngươi đã là cái thành thục người vệ sinh làn đạn, phản lưỡi không tiếng động, ha ha ha ha ha là thời điểm nên có ý nghĩ của chính mình làn đạn. Gió núi, cười chết vừa rồi Trình Đại Vãn trực tiếp hoài nghi chính là kế lão Tam. Hiện tại làm hắn nói, hắn lại bắt đầu ấp úng, hiển nhiên là không nghĩ đương cái kia xuất đầu, nhưng nếu không nghĩ đương xuất đầu người, vừa rồi liền không có tất yếu tiến hành như vậy kịch liệt lên tiếng, cái này. Ta xác thật là cảm thấy hẳn là đầu kế lão Tam, Trình Đại Vãn cúi đầu. Tiểu Tâm liếc liếc mắt một cái kế lão Tam, phía trước chẳng phải sẽ biết là hắn làm chuyện xấu sao? Việc này không gì nhưng thảo luận đi. Nguyễn Kiều gật đầu, vậy ngươi giải thích một chút, vì cái gì không phải là ngươi đi, Trình Đại Vãn kinh ngạc nói. Ta, Hùng Kỳ biết Nguyễn Kiều tựa hồ có tính toán của chính mình. Liền mở miệng hỗ trợ nói, mỗi người đều yêu cầu giải thích một chút, tuy rằng hiện tại không có khác chứng cứ chứng minh có thể là những người khác làm. Nhưng ngươi vẫn là nói vài câu tương đối hảo, Trình Đại Vãn, nga nga, vài tiếng. Phúc lợi này viện sự tình Yêm nhớ rõ vẫn là tương đối rõ ràng. Yêm là số 21 rời đi Tiêu Sơn kia địa phương. Lúc ấy viện trưởng không phải nói 23 Hào muốn tổng vệ sinh sao? Kia đoạn thời gian đặc biệt vội, Yêm tay chân không nhanh nhẹn, làm sai điểm sự tình, đã bị đuổi đi, hỏa hoạn là 22 Hào. Kia cùng Yêm không có quan hệ à, Nguyễn Kiều tựa hồ đối hắn thực cảm thấy hứng thú. Nói như vậy, ngươi căn bản chưa đi đến qua cấm đi vào phòng. Ngươi biết bên trong có cái gì sao? Trình Đại Vãn đang muốn mở miệng, Nguyễn Kiều lại trước tiên chen vào nói. Bất luận cái gì nói dối đều sẽ có sơ hở. Hy vọng ngươi nói chính là lời nói thật này, Trình Đại Vãn cười mỉa vài cái. Yêm khẳng định nói chính là lời nói thật à. Cái kia phòng, Yêm xác thật là đi vào, kia không phải lừa tiểu hài tử đồ vật sao, Yêm có đôi khi sẽ đi vào đổ rác, Nguyễn Kiều hỏi. Cho nên, bên trong hoàn cảnh cái dạng gì? Trình Đại Vãn do dự, cái này Yêm như thế nào có thể nhớ rõ ràng, Nguyễn Kiều, nga, một tiếng, câu đuôi thanh âm kéo rất dài, Nguyễn Kiều ánh mắt thẳng xem Trình Đại Vãn hốt hoảng, giống như hắn không nói ra điểm thứ gì tới. Nàng liền phải bắt đầu chùy hắn, Trình Đại Vãn vắt hết óc hồi tưởng một chút. Cái kia, Yêm nhớ tới một chút. Cái kia phòng rất ít có người đi vào, bài trí đều sẽ không thay đổi. Rác rưởi cũng không nhiều lắm, Yêm cũng không phải thường xuyên đi. Nơi đó mặt giống như có ngăn tủ cái bàn, còn có rất nhiều trang món đồ chơi thùng giấy đi. Nguyễn Kiều hỏi, món đồ chơi đều đặt ở địa phương nào? Trình Đại Vãn có chút không quá xác định, vào cửa bên phải, bên kia tương đối không? Giống như chính là đôi mấy thứ này địa phương, Trình Đại Vãn thấy Nguyễn Kiều không tiếp tục truy. Vấn, lại bổ sung một câu, ta biết đến chính là này đó, hỏa hoạn phát sinh thời điểm, ta cũng không ở viện phúc lợi a. Cái này đầu ai, vẫn là nghe của các ngươi. Tiêm dù sao cũng đầu không được phiếu, bây giờ còn có cái gì không làm rõ ràng sao? Ngô Trấn nói, nếu là không gì nghi vấn, ta xem liền đem thương lượng tốt đầu đi ra ngoài hảo. Đương nhiên là có không làm rõ ràng, Ngô Trấn bị đánh gãy nguyên bản còn có chút không kiên nhẫn. Quay đầu lại phát hiện nói lời này người là Nguyễn Kiều, hắn lập tức thay đổi một cái thái độ. Vậy ngươi nói nhanh lên. Còn có gì? Nguyễn Kiều nói, chúng ta phía trước ở cấm đi vào phòng trên bàn phát hiện vết máu. Thuyết minh nơi đó phát sinh qua cái gì, vết máu. Phía trước không phải nói viện trưởng bởi vì đi vào cứu người. Kết quả té xỉu ở bên trong, cuối cùng không có cứu ra sao? Hùng Kỳ nghĩ nghĩ, có thể hay không là viện trưởng té xỉu thời điểm, phần đầu đụng vào cái bàn. Vừa lúc để lại vết máu, nàng bỗng nhiên nói. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi không cùng chúng ta cùng nhau chạy ra. Mà là đi mặt khác phương hướng. Có cái gì tân phát hiện sao? Nguyễn Kiều cười cười, đương nhiên là có trong phòng bỗng nhiên an tĩnh lại, ngươi. Ngươi như thế nào không sớm nói? Ngô Trấn kinh ngạc nói. Chúng ta đây vừa rồi còn ở chỗ này thảo luận nửa ngày. Nguyễn Kiều chỉ là nói. Này một ván xác thật là rất khó, nếu không có tìm được toàn bộ manh mối, rất có thể bị mặt ngoài manh mối cấp lầm đạo, nếu không có Sa Ưng đi kiểm tra thủy điện hệ thống. Bọn họ cũng sẽ không phát hiện, Lâm Tỉnh cũng không phải duy nhất hiểm nghi người, lửa lớn tiêu cháy lúc sau. Ta cùng Bảy Hào nếm thử tiến vào cấm đi vào phòng, Nguyễn Kiều nói Bảy Hào chính là Tô Tịch Hùng Kỳ. Phía trước vào không được. Có thể là không có kích phát nhất định sự kiện, chờ đến lửa lớn lên, đại bộ phận người đều sẽ hướng ra phía ngoài chạy. Lúc này, cấm đi vào phòng lại thứ mở ra, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Chúng ta lại đi vào thời điểm, trên mặt đất nhiều viện trưởng thi thể, vết máu cùng trên bàn dấu vết tương tự, nhưng là nàng lại không giống như là bị khói đặc huân đảo, càng như là bị người đẩy đến. Đụng vào trên bàn, mà vào môn bên phải ổ điện thượng nhiệt điện bổng cũng ở. Đầu cắm sắt thật là không có bị nhổ, nương tựa ổ điện chính là trang món đồ chơi hộp giấy. Thực dễ dàng dẫn phát hỏa hoạn, Trịnh Nguy An cũng nhớ tới. Phía trước cấm đi vào phòng còn có một cái ngăn tủ không có mở ra. Bọn họ cũng không có tìm được toàn bộ manh mối. Cái kia ngăn tủ các ngươi mở ra sao? Nguyễn Kiều. Mở ra, mật mã là cái gì? Hùng Kỳ cả kinh nói, Nguyễn Kiều nhìn về phía Sa Ưng. Này muốn ít nhiều bốn hào, có ý thứ gì? Sa Ưng bị nói hồ đồ. Ta không biết mật mã a, Nguyễn Kiều nói. Viện trưởng trên người có thân phận của nàng chứng. Ngươi khả năng không biết. Nàng tên gọi là Trương Lâm Hoa, Sa Ưng ngẩn người. Sau một lúc lâu, mới nhớ tới, ta biết thê tử của ta có một cái muội muội. Nhưng là các nàng khi còn nhỏ cha mẹ ly dị, liền tách ra, sau lại rất ít có lui tới. Chẳng lẽ, Sa Ưng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận lại đây. Lúc ấy công tác này, là thê tử của ta giới thiệu ta đi. Trương Lâm Thư chỉ là không có nói cấp tầng này quan hệ. Mà Sa Ưng cũng vẫn luôn không nghĩ tới hai người chi gian liên hệ, Nguyễn Kiều gật đầu. Sau đó ta tìm được rồi viện trưởng di động, gặp được thi thể nhất định yêu cầu tìm tòi một phen. Quả nhiên làm nàng có thu hoạch, ta ở viện trưởng di động tìm được một đoạn điện thoại ghi âm. là nàng cùng một cái khác nữ nhân điện thoại ghi âm ký lục, Nguyễn Kiều nói. Nghe nội dung, một cái khác nữ nhân chính là Sa Ưng thê tử, Trương Lâm Thư, ghi âm nội dung, giải khai cuối cùng chân tướng, câu đầu tiên lời nói. Là ghi âm bên này viện trưởng mở đầu, ta thấy trên mạng tin tức, chuyện này rốt cuộc sao lại thế này? Ta ở điều tra chuyện này, hiện tại, có một chút manh mối, ta sẽ tiếp tục tra đi xuống, sau lưng thủy rất sâu. Có ý thứ gì? Kia đoạn video khả năng cùng trang web có quan hệ, ta nguyên bản cho rằng chỉ là kỹ thuật sai lầm, không nghĩ tới là bên trong kỹ thuật sai lầm. Video nơi phát ra ta tra xét một chút, chính là chúng ta trang web. Bọn họ như thế nào có thể làm loại chuyện này? Người báo nguy sao? Ta còn ở thu thập chứng cứ. Ngươi chờ một chút, ta đang ở tới ngươi bên này trên đường. Các ngươi nơi này hảo hẻo lánh. Bất quá vừa lúc, cái gì? Không có việc gì, có thể là ta hoa mắt. Tiểu Hoa, gần nhất ta có một loại không tốt lắm cảm giác. Ta cảm thấy khả năng có người ở theo dõi ta. Theo dõi, như vậy là phạm pháp à? Chẳng lẽ là các ngươi trang web người làm sao? Ta mang theo đồ vật lại đây. Đối ngoại làm bộ là lại đây xem bọn nhỏ. Đến lúc đó đồ vật đặt ở ngươi nơi này. Ta còn kém một ít mặt khác chứng cứ yêu cầu thu thập. Nếu ta đã xảy ra chuyện, ngươi liền cầm ta đồ vật đi báo nguy. Nguyễn Kiều ký ức thực hảo. Thuật lại xong rồi ghi âm nội dung, những người khác đều còn không có phục hồi tinh thần lại, này. Đây là có ý tứ gì? Cùng hỏa hoạn có cái gì quan hệ? Mô Trấn Cẳng là ngốc, Sa Ưng liên tưởng đến phía trước bọn họ phỏng đoán. Ta hiểu được, theo dõi ta thê tử, không phải đòi nợ, mà là sau lưng muốn che giấu này hết thảy người, không hề nghi ngờ. Chính là trang web sau lưng phi tinh công ty, Nguyễn Kiều nói. Nếu biết Trương Lâm Thư có cái gì đặt ở nơi này, ngăn tủ mật mã liền rất hảo đoán. 9 Nguyệt 22 ngày, Trương Lâm Thư sinh nhật, phía trước Sa Ưng nói qua, nàng dùng 0922 mở ra tủ gỗ. Phát hiện bên trong đều là Trương Lâm Thư siêu tập phi tinh công ty cùng bọn họ trang web chi gian. Hắc ám giao dịch tư liệu, mấy thứ này tuy rằng còn không đủ để đưa bọn họ đem ra công lý. Nhưng là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, cũng sẽ đối bọn họ tạo thành nghiêm trọng nguy hại. Càng đừng nói Trương Lâm Thư còn ở tiếp tục điều tra, Trương Lâm Thư cho rằng đồ vật đặt ở hoang vắng viện phúc lợi, liền sẽ không có người biết. Hơn nữa hai tỷ muội ngày thường cũng không có đối ngoại công bố bọn họ quan hệ. Ngay cả Sa Ưng cũng không biết. Hơn nữa, chính mình trượng phu ở chỗ này làm an bảo. Trương Lâm Thư cũng yên tâm một ít, nàng sớm đã có điểm xấu dự cảm. Cảm thấy chính mình có lẽ muốn xảy ra chuyện, bởi vậy đem chứng cứ giấu ở viện phúc lợi, chỉ là không nghĩ tới. Ở Trương Lâm Thư tử vong phía trước, viện phúc lợi ngược lại trước tiên đã xảy ra chuyện, ai có thể nghĩ đến. Phi tinh công ty cùng viện phúc lợi phó viện trưởng sau lưng cao nhạc công ty chi gian có bí ẩn. Quan hệ từ từ, Sa Ưng bỗng nhiên thanh âm run rẩy nói. Người nói thê tử của ta còn ở kết tục điều tra chuyện này. Nguyễn Kiều gật đầu, Sa Ưng lẩm bẩm nói. Kia nàng như thế nào sẽ ở viện phúc lợi hỏa hoạn lúc sau không có bao lâu? Liền tự sát, Trịnh Nguy An cũng nghe minh bạch. Nói như vậy, người thê tử không có tự sát lý do, Sa Ưng. Đối. Nàng căn bản không phải bởi vì dư luận tự sát, nhất định là phi tinh công ty ở sau lưng giở trò quỷ. Làn đạn, Lê Triệt, cư nhiên là như thế này. Làn đạn, mặc nồng đậm, ta thiên, cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hỏa hoạn cũng thật là ngoài ý muốn sao? Làn đạn, Lâm Thâm khi thấy lộc, nổi lửa phòng là cấm đi vào phòng, tư liệu cũng ở bên trong. Liền rất phi diệu, phía trước chúng ta đi trói phó viện trưởng thời điểm, Nguyễn Kiều nói. Nghe thấy hắn ở cùng công ty gọi điện thoại, tựa hồ có cái gì phiền toái yêu cầu giải quyết, nàng thấp giọng. Nếu ta không có đoán sai, phó viện trưởng bọn họ nhất định là biết đồ vật ở cấm đi vào phòng. Nhưng ngăn tủ có mật mã cùng phòng hộ thi thố, hắn muốn tìm người giải quyết chuyện này, ngăn tủ là đầu gỗ làm. chỉ cần một chút tiểu hòa, là có thể thần không biết quỷ không hay mà làm mấy thứ này hôi phi yên diệt, tư liệu bảo tồn ở trên mạng hoặc là trong máy tính, thực dễ dàng bị công kích hoặc là hack rớt. Bởi vậy, Trương Lâm Thư đem tư liệu cùng chứng cứ đều đóng dấu ra tới, phó viện trưởng đại khái cũng không nghĩ tới phòng cháy hệ thống đã mất đi hiệu lực. Nguyên bản tưởng giải quyết rớt cấm đi vào trong phòng đồ vật là có thể tự động dập tắt lửa. Không nghĩ tới phát triển trở thành một hồi lửa lớn. Lúc sau vì che giấu này đó, hắn mới có thể thúc đẩy hết thảy điều tra vội vàng kết thúc. Trong lúc vô tình giúp kế lão tam giải quyết tới rồi hậu hoạn, nếu hỏa hoạn cùng phó viện trưởng không quan hệ, năm đó hắn liền không có lý do thế kế lão tam che đậy này hết thảy. Hơn nữa, đem Sa Ưng đẩy ra đương kẻ chết thay như vậy thao tác. Cùng phi tinh công ty nhất quán cách làm thập phần tương tự, này. Này cũng quá phức tạp, Trình Đại Vãn nghe được trợn mắt há hốc mồm. Sau lưng cư nhiên còn có nhiều chuyện như vậy nhi. Cho nên, hỏa hoạn sự là phó viện trưởng làm. Nguyễn Kiều nói, phía sau màn làm chủ giả. Hơn phân nửa chính là phó viện trưởng. Nhưng là chân chính động thủ người là ai? Liền không nhất định, nàng ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng. Phía sau màn giả làm chúng ta tìm ra nhất người đáng chết. Người đoán xem, người này có ở đây không chúng ta chi gian? Trong phòng thực an tĩnh, tất cả mọi người bị Nguyễn Kiều phát hiện đồ vật khiếp sợ tới rồi. Sau một lúc lâu, mới nghe thấy kế lão tam hưng phấn thanh âm, nói như vậy, đêm nay nhất người đáng chết không phải ta. Xem đi, ta đã sớm nói, này cùng ta không có gì quan hệ, ta chẳng qua là trộm điểm nước điện mà thôi à. Tô Tịch lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi chính là vô tội. Kế lão tam bị hắn ngữ khí dọa đến, không dám tiếp tục nói chuyện. Nguyễn Kiều nhìn về phía kế lão tam. Ngươi vừa rồi cũng nói, nếu cho rằng chính mình là nhất người đáng chết, là sẽ không lựa chọn quang minh. Như vậy ngươi đâu, ngươi lựa chọn cái gì? Kế lão tam thấp giọng, này không gì nhưng giấu giếm. Nếu lời nói đều nói đến này phân thượng, ta không phải nhất người đáng chết. Các ngươi còn muốn tìm một cái khác hung thủ, ta đây cất giấu làm gì à? Ta tuyển hắc ám lúc ấy lại không phải cố ý muốn giết các ngươi. Chỉ là cho rằng chính hắn là nhất đáng chết, cho nên muốn trước tiên giết chết bọn họ mà thôi. Này một cái làm thuê với phó viện trưởng. Người, nhiệm vụ hẳn là rất đơn giản, chỉ cần phóng một phen hỏa, sau đó rời đi là được, Nguyễn Kiều nói. Nhưng vô luận là hỏa hoạn điều tra báo cáo, vẫn là chúng ta đi vào lúc sau, đều không có phát hiện khác nổi lửa nguyên nhân, chỉ có nhiệt điện bỏng cắm bên ngoài xác lão hóa ổ điện thượng. Là có khả năng nhất nổi lửa nguyên nhân, lúc ấy cái gọi là người chứng kiến nói chính là thấy nổi. Lửa hậu viện tiến bộ đi cứu người, nhưng viện trưởng lại là ở cấm đi vào phòng bị phát hiện thi thể. Mặc kệ nàng tiến vào là cứu người vẫn là cứu tư liệu. Cuối cùng khẳng định gặp cái kia phóng hỏa người. Đúng là người kia, đem viện trưởng đẩy ngã chí này hôn mê. Chính mình tắc chạy thoát, Lâm Tỉnh vẫn luôn cho rằng chính mình hoảng loạn chi gian không có nhổ. Đầu cắm, Nguyễn Kiều nhìn về phía đầy mặt áy náy thanh niên. Nếu ngươi lúc ấy, kỳ thật là nhổ đầu cắm đâu. Làn đạn, ngươi nói mà tử lạc. Làn đạn. Song bảo mami thỏ, hết chương.